Định mệnh anh yêu em, nhóc à, chương 35, góc truyện audio.com. Trên con đường vắng tanh, có những người đang ra sức đánh một chàng trai thì Nhật Vũ. Chiêu Lam cởi bỏ dây trói đầy Thảo Mi ra, chạy tới bên Nhật Vũ. Thế Nam liền bước tới đá bay những tên đàn em của Thảo Mi. Nhật Vũ, anh có sao không? Chiêu Lam, máu, Nhật Vũ đầu anh chảy máu kìa. Chiêu Lam ôm lấy Nhật Vũ, nước mắt cô rơi xuống lòng cô đau quá, cậu bị đánh như thế là do cô cả. Tiếng súng vang lên, tất cả nhìn Thảo Mi, mày tránh xa anh ấy ra. Thảo Mi, bỏ súng xuống. Hạo Minh la, im, ai mà lại gần tôi bắn. Chiêu Lam, tao nói mày buông anh ấy ra. Chiêu Lam ôm CSQT lấy Nhật Vũ, nước mắt cô rơi hoài, lòng cô đau quá. Mày thách tao hả, tao cho mày chết. Tiếng súng vang lên, một thân xác ngã phịch xuống. Chiêu Lam quay sang nhìn, Minh Huy, cả đám la, Minh Huy. Chiêu Lam đỡ anh ngồi lên, máu từ tim anh chảy ra thấm hết cả áo sơ mi trắng. Chiêu, Lam, Minh Huy khó nhọc nói. Minh Huy, anh cố lên, em đưa anh tới bệnh viện. Không, cần đâu Chiêu, Lam, đây là lần cuối cùng, anh được bảo vệ cho em. Minh Huy, anh đừng nói vậy mà, anh phải sống mà. Nhật Vũ, tôi đây. Nhật Vũ nắm lấy tay Minh Huy. Chiêu, Lam, tôi muốn cậu hứa, phải bảo vệ em ấy, không được làm em ấy tổn thương. Cậu mau hứa đi, tôi không cầm cự được nữa. Tôi hứa, Nhật Vũ nói. Chiêu, Lam, anh yêu em. Bàn tay Minh Huy buông lơi giữa không trung, đôi mắt nhắm nghiền lại. Minh Huy, Chiêu Lam la lên, nước mắt cô cứ rơi ra, ôm lấy Minh Huy vào lòng. Minh Huy, em không cho anh chết, anh mau tỉnh lại cho em. Tiếng khóc cứ van rội, Thảo Mi run sợ, leo lên xe chạy mất. 3 ngày sau, Chiêu Lam đến buổi tang lễ của Minh Huy. Mẹ Minh Huy nhìn thấy cô, liền kích động la. Cô đến đây làm gì? Cô hại chết con tôi rồi, cô vừa lòng chưa? Con xin lỗi, mẹ bình tĩnh đi. Minh Khang ôm lấy bà. Nhật Vũ nắm tay cô, bước xuống quỳ trước bàn thờ Minh Huy. Minh Huy, cảm ơn anh đã chăm sóc và bảo vệ em. Minh Huy, tôi sẽ giữ lời hứa, sẽ luôn bảo vệ Chiêu Lam, không để cô ấy đau khổ. Cả hai cúi đầu lại bàn thờ. Cậu, Linh Chân, Thế Nam, Minh Thư, Gia Bảo, Thảo Trâm và Hạo Minh cũng bước tới quỳ xuống. Cảm ơn cậu, an nghỉ đi nhé Minh Huy. Trên bàn thờ, bức ảnh của Minh Huy với nụ cười tỏa nắng như đúng ý anh vậy. Chiêu Lam rơi nước mắt nhìn anh. 3 tháng sau, ôi, con dâu của ta sao mà đẹp thế này. Bà Lệ Quân nhìn, các con rất xinh đẹp. Mẹ của Linh Chân nói, bọn con không muốn xa mẹ đâu. Thảo Trâm nhõng nhẽo ôm lấy mẹ. Thôi đi cô, sắp có chồng mà như con nít. Mẹ Thảo Trâm cốc yêu cô. Thôi, tới giờ rồi, mau đi ra thôi. Bà Lệ Quân mỉm cười. Trong nhà thờ tiếng nhạc cưới quen thuộc vang lên, cánh cửa mở ra. Cặp đôi Thảo Trâm, Hạo Minh mỉm cười bước ra, cô diện bộ váy vè da màu xanh ngọc thiết kế tinh vi, bên cạnh Hạo Minh diện bộ vest đen chính hiệu rất là đẹp trai. Tiếp đến là cặp đôi Minh Thư, Gia Bảo, cô diện bộ váy cúc ngực đuôi dài có chảy những hoa hồng màu đỏ rất đẹp và tinh hoa, bên cạnh cậu diện bộ vest màu bạc rất là lịch lãm và chững chạc. Kế tiếp là cặp đôi đáng yêu Thảo Linh, Thế Nam, cô diện bộ váy cưới dài tới đùi nhưng có đuôi dài phía sau rất là đẹp, bên cạnh là Thế Nam mặc bộ vest màu đen tuyền rất là đẹp. Khi 3 cặp đôi đã đứng trên bục giảng, cánh cửa bỗng mở ra. Một cô gái xinh đẹp mặc bộ váy phồng xòe ra xuống gót chân, ở eo có cái thắt lưng tinh tế bằng bạch kim. Gương mặt xinh đẹp với nụ cười tỏa nắng, được che phủ bởi khăn choàng. Góc truyện audio.com, bước từng bước tới gần Nhật Vũ, cậu mặc một bộ vest trắng, gương mặt hoàn mỹ với nụ cười hạnh phúc, trông anh không khác gì bạch mã hoàng tử. Chiêu Lam bước tới nắm lấy tay cậu, đứng dưới bục. Lý Hạo Minh, con có đồng ý cưới Lê Thị Bảo Trâm làm vợ, dù cho có khó khăn gian khổ hay là giàu sang sung sướng, bệnh tật hay mạnh khỏe vẫn bên cạnh và yêu thương không? Đức cha hỏi, dạ con đồng ý, Hạo Minh mỉm cười nhìn Thảo Trâm. Lê Thị Thảo Trâm, con có đồng ý cưới Lý Hạo Minh làm chồng dù cho khó khăn nghèo khổ hay sang giàu sung sướng, bệnh tật hay mạnh khỏe vẫn bên cạnh và yêu thương không? Con đồng ý, Châu Gia Bảo, con có đồng ý cưới Phan Minh Thư làm vợ dù cho có khó khăn nghèo khổ hay sang giàu sung sướng, bệnh tật hay mạnh khỏe vẫn luôn bên cạnh và yêu thương không? Con đồng ý, Gia Bảo nhìn Minh Thư âu yếm. Phan Minh Thư, con có đồng ý cưới Châu Gia Bảo làm chồng dù cho khó khăn gian khổ hay sang giàu sung sướng, bệnh tật hay nghèo khổ vẫn bên cạnh và yêu thương không? Con đồng ý, Minh Thư mỉm cười tươi tắn. Dương Thế Nam, con có đồng ý lấy Phạm Linh Chân làm vợ phù khó khăn gian khổ hay sang giàu sung sướng, bệnh tật hay mạnh khỏe vẫn bên cạnh và yêu thương không? Con đồng ý hai tay. Phạm Linh Chân, con có đồng ý cưới Dương Thế Nam làm chồng dù cho khó khăn gian khổ hay sang giàu sung sướng vẫn bên cạnh và yêu thương không? Con đồng ý thưa cha. Hoàng Nhật Vũ, con có đồng ý cưới Trần Ngọc Chiêu Lam làm vợ dù cho khó khăn nghèo khổ hay là sang giàu sung sướng, bệnh tật hay mạnh khỏe vẫn bên cạnh và yêu thương. Con đồng ý, Trần Ngọc Chiêu Lam, con có đồng ý cưới Hoàng Nhật Vũ làm chồng dù cho khó khăn gian khổ hay sang giàu sung sướng, bệnh tật hay mạnh khỏe vẫn bên cạnh và yêu thương không? Không, Chiêu Lam nhìn Nhật Vũ. Tất cả quan khách liền bàn tán, Nhật Vũ liền lo lắng. Chiêu Lam khẽ cười nói. Không bao giờ con không đồng ý, tất cả quan khách thở phào, đúng là bị cô hù cho một phen. Đức cha nhẹ cười tuyên bố. Ta tuyên bố các con đã thành vợ chồng, hãy trao nhau những tín vật đi nào. Cặp đôi của Hạo Linh, Thế Trâm, có kiểu nhẫn trái tim chia đôi ra, một bên có chữ tim, một bên thì là MYT. Minh Thư, Gia Bảo, có kiểu nhẫn rất dễ thương, có một viên kim cương đính vào phía sau chiếc nhẫn là MYT, của Gia Bảo là TYB. Linh Chân, Thế Nam là kiểu nhẫn kim cương rất sang trọng, khắc phía sau nhẫn Linh Chân là NYL, của Thế Nam là Linh. Cuối cùng là cặp đôi đặc biệt, Nhật Vũ đưa cho Chiêu Lam chiếc nhẫn chính giữa đính viên ngọc rất đẹp, chiếc nhẫn của Chiêu Lam đưa cho Nhật Vũ cũng tương tự. Tất cả quan khách vỗ tay chúc phúc, ba mẹ của tất cả của vui lòng. Thế Nam nháy mắt với đồng bọn, lập tức bốn chàng trai ôm lấy cô dâu của mình trao nụ hôn ngọt ngào. Khách trương.